Sát thần, chương 506, dốc hết sức đảm đương, gocchuyenaudio.com, tiểu tử, ngươi khẳng định, Bối Tư cao mày thật sâu, thần sắc ngưng trọng, trần chờ hỏi. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc một đám nữ nhân băng đế thành cũng sững sờ, nhìn hắn tràn ngập nghi hoặc kinh ngạc cực kỳ. Vốn tưởng rằng đụng phải Bối Tư một cái chỗ dựa lớn như vậy, Thạch Nham sẽ lập tức bỏ qua các nàng mà đi, dù sao muốn đối phó hắn là một tên thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả, loại nhân vật này dám can đảm động thủ tự nhiên đã là nắm chắc hoàn toàn, có lẽ ngay cả lão quái vật sư phụ của hắn cũng đã có ứng đối. Thiên vị cảnh cùng thông thần cảnh võ giả, đã tồn tại khoảng cách cực lớn, huống chi là thông thần tam trọng thiên. Không có quan hệ ta dám lưu lại tự nhiên không sợ hắn. Thạch Nham cười cười, thong dong hướng về đám người Băng Tình Đồng nói. Các ngươi biết rõ người nọ là mục tiêu của ta, còn dám bảo vệ ta, ta lại có thể nào tán mà lại sống tạm bợ. Yên tâm đi, thật muốn đi chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ cùng cộng đồng các ngươi gánh chịu vậy. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc mắt đẹp lặng lẽ sáng. Tiểu tử này, phẩm hạnh tựa như rất không tồi nha, dưới loại tình huống này, người bình thường chỉ biết nghĩ bảo toàn tính mạng của mình, lấy an nguy của mình trước, hắn rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, không nên lưu lại tội gì. Băng Sắc, Băng Vi, Xương Tử chờ thiếu nữ, nguyên một đám dị sắc sóng gợn, mắt đẹp cũng là tách ra khiến người tâm động sáng bóng. Người có thể đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Băng Tình Đồng biểu lộ rất kỳ quái, tâm tình cũng rất là phức tạp, vừa muốn cho Thạch Nham lưu lại, lại cảm thấy như vậy không thỏa đáng, hai bên không có giao tình gì, Thạch Nham hoàn toàn không cần vì các nàng ra khí lực gì, huống chi kẻ địch lợi hại như vậy. Không phải vấn đề có trách hay không, mà là nguyên tắc của ta. Thạch Nham lắc đầu, ta mặc dù không được coi là người tốt nhưng là điểm mấu chốt cũng có chút lương tâm vậy, nếu ta đi rồi, tất nhiên các ngươi sẽ gặp phiền toái trùng trùng, mặc dù không phải toàn bộ chuyện bởi vì ta, nhưng đối phương mục tiêu lại là ta, hai muội muội ngươi lộ ra hành tung của ta, đó là vì lòng tham các nàng, các ngươi cũng không cùng liên quan, các ngươi không cần vì các nàng gánh chịu cái gì. Điểm mấu chốt nguyên tắc. Từ trước đến nay Băng Tình Đồng thái độ lạnh lùng kiêu căng, vì những lời này của hắn, lặng lẽ buông lỏng một ít. Thạch Nham kiên trì, không phải là thứ nàng nhiều năm thủ vững sao? Nếu không phải như thế, băng đế thành cần gì? Ở lại vùng đất nghèo nàn, không có bất kỳ một cái cường giả nào khuất phục, huống chi là sống ở trên 1/3 mẫu đất này. Mặc dù khổ chút, gian nan chút nhưng vẫn chung thủy chưa từng vi phạm lời thề lúc trước, nên vì những tỷ muội nghĩa nữ này bảo tồn một phần thánh khiết, cho các nàng lưu một phần tôn nghiêm. Thạch Nham kiên trì cùng nàng giảng quy củ, hẳn nhìn có vẻ ngu muội có chút khờ dại, nhưng những vật này, lại liên quan đến sâu tâm linh một người, ở đó có những bản tính đáng để người khác động dung nhất. Người thật là không nên lưu lại, sau chớ có trách chúng ta. Băng Tình Đồng khó có khi ôn hòa, hướng phía hắn nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu tán thành, sinh ra một loại cảm giác gặp được tri âm kỳ diệu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, yên tâm đi, ta làm ra quyết định, một mình ta gánh chịu khổ, các ngươi không có quan hệ. Thạch Nham rất tiêu sái, hướng phía Bối. gocchuyenaudio.com, Tư phất phất tay, tiền bối, ngươi trở về ban nạp gia trước đi, chờ chuyện bên này giải quyết ta tự nhiên sẽ đi tới ban nạp gia xem, ha ha. Bối Tư hờ hững không động, trần chờ một chút mới đột nhiên cười ha ha, không sao ta lưu lại cũng tốt, coi như là đối phương có thông thần tam trọng thiên cảnh tu vi, nhiều lắm là ta tạm thời rút lui khỏi, đánh thì đánh, đối với tự tin của ngươi muốn đi thì hẳn là không có vấn đề. Cũng tốt, Thạch Nham có tuyệt đối tự tin, ngược lại Bối Tư cũng không lo lắng sẽ cùng hắn gặp nạn, trả lời sảng khoái. Vậy chờ chuyện này kết thúc chúng ta kết bạn đi tới nhà của ngươi hào hào thống khoái. Tiểu tử quả nhiên là người hào sảng, ta thích. Bối Tư vui vẻ trầm trồ khen ngợi, mọi người đều tự điều tức chờ lực lượng khôi phục lập tức lên đường. Sương Vũ Trúc xem xét tình thế phát sinh biến hóa trong lòng đại định một lần nữa phân phó tiếp. Băng Sắc, Băng Vi cùng những người nghe vậy trên mặt đều có nét tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham rất là kỳ dị, vài tên thiếu nữ gan lớn âm thầm câu dẫn, mắt đẹp chớp chớp ra thần thái mê người, chú ý hấp dẫn Thạch Nham. Những nha đầu này, nguyên một đám khí chất lạnh như băng, một khi lộ ra dáng tươi cười, ngược lại càng làm cho người khó có thể kháng cự, thật khiến Thạch Nham nhãn tình sáng lên. Ở Sương Vũ Trúc phân phó xuống, thiếu nữ băng đế thành lại vây quanh hồ nước nhắm mắt điều tức dần dần yên lặng xuống. Thạch Nham không vội cũng không chậm, lấy ra một mai cực phẩm nguyên tinh, tùy ý tìm cái phương vị cũng là mượn nhờ ở lực lượng trong tinh nguyên bổ sung tinh nguyên cơ thể. Bối Tư không có rời đi, ngồi xuống ngay tại bên cạnh Thạch Nham, hứng thú theo dõi quan sát hắn, trên mặt tươi cười ấm áp tựa như hắn muốn nhìn xem rốt cuộc hắn là một người như thế nào. Sau khi Lao Lý, Lao Luân trở về Ban Nạp Gia, mang kinh nghiệm trong ám từ vụ chướng nói rành mạch, hai huynh đệ này ở Bạch Đế Thành rất ít phục người, sau khi trở về lại cực kỳ tôn sùng Thạch Nham, nói coi như là thanh niên cả đại địa thần châu, cũng không có người có thể hơn Thạch Nham, hơn nữa nói hắn tâm trí cứng cỏi, làm người cực kỳ nghĩa khí, tuyệt đối là hảo hán đáng giá thâm giao. Bối Tư lúc trước nghe huynh đệ Lao Lý nói một phen, mặc dù rất có hứng thú đối với Thạch Nham, nhưng cũng không phải thật sự tin tưởng Thạch Nham xuất chúng như vậy, trong lòng có vài phần hoài nghi. Hôm nay đã thấy được phẩm hạnh của Thạch Nham, về phần thực lực còn phải đợi xem. Sau nửa canh giờ, mọi người đều khôi phục tinh khí, một lần nữa bước trên lộ trình tới Bạch Đế Thành, nhưng mà, mới được mấy trăm dặm, Bối Tư sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống. Xem ra cường giả nọ tìm tới đây. Mọi người cả kinh ào ào theo ánh mắt Bối Tư hướng phía trước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở phía trước 10 dặm, có một mảng rừng rậm rộng lớn, cổ thụ che trời, có yêu thú ẩn hiện, khu vực này thuộc về Bạch Đế Thành. Lúc này, ở trên rừng rậm đằng kia, dày đặc những đám mây màu xám bao trùm, đám mây như màn trướng lại có thể che lại 1/3 rừng rậm, phía dưới đám mây rừng rậm yên tĩnh đáng sợ, ngay cả tiếng sâu kêu cũng không có, làm cho người ta không tự chủ được tâm thần hoảng sợ, cảm thấy không đúng. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc nhìn nhau, đều là hít một hơi thật sâu, ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đại tỷ có cảm ứng được khí tức nhị tỷ tam tỷ. gocchuyenaudio.com Không, Sương Vũ Trúc nhìn trong chốc lát thần thức lặng lẽ buông ra nhìn xem một chút, không khỏi âm thầm kinh hãi, mắt đẹp tinh quang bốn phía. À, Băng Tình Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, không thể cảm giác được trong rừng rậm. Hẳn là bị người nọ che giấu khí tức, nếu quả thật hắn có thông thần tam trọng thiên cảnh tu vi, chỉ cần tiện tay phóng thích bằng thần thức của bao lấy khí tức nhị muội tam muội, chúng ta căn bản là phát giác không ra. Sương Vũ Trúc ánh mắt biến đổi, trầm mặc không nói, chăm chú nhìn xem vùng đất phía trước, âm thầm đề phòng. Các ngươi có muốn tiến vào hay không? Bối Tư lúc này cũng có chút do dự, đối phương ngăn ở phía trước, hẳn là đoán chắc các ngươi sẽ đi qua, lúc này cho dù là quay đầu, cũng sẽ bị đuổi giết, cảnh giới của hắn so với chúng ta tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn, huống chi các ngươi còn có mấy tiểu bối, tránh là tránh không xong. Người nào cũng biết tránh nhưng mà, nếu chỉ là riêng Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc vừa phát hiện không ổn, đã lập tức quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra, liều mạng bị thương thi triển bí pháp, hẳn là có cơ hội rất lớn. Nhưng lần này không chỉ riêng hai nàng, tuy biết tránh không khỏi, nhưng các nàng không dám đơn giản quyết định, đối phương bao trùm 1/3 rừng rậm nọ, hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, mạo muội xâm nhập vào có thể sẽ bị chúng phải cấm chế, đến lúc đó một cái cũng trốn không thoát. Mọi người nghỉ chân không tiến, khổ tư giải quyết loại tình cảnh này. Chờ cũng là một loại phương pháp, nếu như đối phương nhịn không được đi từ bên trong ra, một trận chiến này coi như là bại thì cũng không quá thảm hại, cũng có người có thể từ trong chiến đấu còn sống rời đi. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc quyết định tiếp tục chờ đối phương từ trong đó đi ra. Hắc hắc hắc, âm trầm gay gắt tiếng cười, đột nhiên từ trong rừng rậm nọ truyền đến, tiếng cười vang vọng tứ phương, tính khuếch tán làm cho người ta phân biệt không rõ ra nguồn gốc ở phương vị nào. Lão Hủ đã chờ nửa canh giờ các ngươi mới tới đây, muốn rời đi trong tay Lão Hủ thì có thể nào? Vưu Lập Minh thanh âm âm trầm, không vội không chậm từ trong rừng vang lên. Nhị muội tam muội các ngươi có ở đó hay không? Băng Tình Đồng khuôn mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng. Đại tỷ, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đồng thời đáp lại, ngữ khí tràn đầy khổ tâm bất đắc dĩ, phảng phất bị người bức hiếp. Nghe được Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đáp lời, Băng Tình Đồng trong lòng an tâm một chút, trầm ngâm một chút mới dò hỏi. Không biết trong rừng là vị cao nhân nào, tại chỗ này chờ đợi chúng ta, đến cùng muốn làm cái gì? Băng Đế Thành ta không tranh quyền thế, tự hỏi không đắc tội ngươi qua, vì sao ngươi lại muốn bức bách như vậy? Ta lần này tới đây, không phải chủ yếu là vì ngươi sao? Vưu Lập Minh hắc hắc âm hiểm cười, cho tiểu tử kia chủ động tới, giao cho ta đến xử trí, chờ chuyện giải quyết, chúng ta có thể hào hào vui vẻ một chút, Lão Hủ đối với các ngươi rất có hứng thú, nói không chừng Lão Hủ có hứng, có thể chỉ điểm các ngươi một chút, cho các ngươi chút chỗ tốt. Hắn là khách quý Băng Đế Thành ta, không biết nơi nào đắc tội ngươi. Băng Tình Đồng nhíu mày. Băng Thành Chủ, không nên cùng ta nói nhảm, tất cả mọi người đều biết chuyện cả, ngươi giao người ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu không nghe lời, hắc hắc hậu quả ngươi trong lòng hiểu rõ. Vưu Lập Minh cười lạnh ngữ, gocchuyenaudio.com, khí dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, đừng lãng phí thời gian của ta, lần này ta tới tự nhiên sẽ không tay không mà về. Thạch Nham là đệ tử chân truyền của tiền bối cao nhân, nếu ngươi dám xuống tay, không sợ bị người đuổi giết. Băng Tình Đồng nghiêm nghị uy hiếp. Ha ha, cao nhân thì như thế nào? Hắn không có đích thân tới, ta giết tiểu tử kia, phá vỡ linh hồn cấm chế, hắn tìm ta như thế nào? Vưu Lập Minh đột nhiên không sợ, Lão hủ độc lai độc vãng, không có chỗ ở cố định, cái thần châu đại địa này lãnh thổ bao la, ta tùy tiện tìm địa phương tĩnh tu, hắn coi như là tốn trăm năm thời gian cũng không tìm được ta, sau trăm năm, nói không chừng lão hủ cũng là võ giả chân thần cảnh, phải sợ hắn sao? Chờ cái gì trăm năm, người không sợ phiền toái, ta còn sợ đâu? Thạch Nham nghe trong chốc lát trong lòng không kiên nhẫn, nhếch miệng cười, lại xoài bước đi đến rừng rậm nọ, dương giọng quát. Lão Ô Quy, ngươi không ra cũng được, ta liền đi vào, ta lại muốn xem ngươi rốt cuộc muốn dựa vào cái gì tới bắt ta. Bối Tư, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc vẻ mặt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tốc độ hắn bỗng nhiên như điện mạnh mẽ bắn vào trong rừng. Cách chương.